Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857. Siêu sao đại nổ mạnh. Hoàn, canh 2. Hai người một đường che che lấp dấu mới đến Kiều gia tổng bộ. Ở trên đường đều sợ bị nhân nhận ra đến. Bởi vì trên mạng đã muốn có chí nguyện giả tổ chức đứng lên đánh bọn họ hai người. Kiều Từ Từ thân là Kiều thị công chúa. Còn chưa bao giờ đã bị quá loại này ủy khuất, nàng khẩu trang còn bán bắt tại trên mặt, khả không nghĩ tới tiến văn phòng, liền nhìn đến hắn ba ba tất cung tất kính đứng ở một người tuổi còn trẻ nam nhân trước mặt. Nam nhân cố gắng là nghe được của nàng thanh âm, mãn nhãn lạnh nhìn nàng, giải trí vòng nếu ấn diện mạo bài danh, mặc ảnh đế làm nam tinh thứ nhất, vì bác thượng khởi xướng tiểu đầu phiếu mặc ảnh đế vốn không có thua quá. Trước mặt này nam nhân bộ dạng cùng mặc ảnh đế có vài phần giống nhau. Nhưng chỉnh thể khuôn mặt lại yếu so với mặc ảnh đế xuất sắc rất nhiều. Như là rất cao xứng bản mặc ảnh đế. Chính là biểu tình rất lạnh. Làm cho người ta vừa thấy liền đáy lòng lạnh cả người. Kiều phụ hiện tại căn bản là không có tâm tư quản Kiều Từ Từ cùng Lâm Trạch diễn. Mà là vẻ mặt khẩn cầu nhìn Mặc Sơ Vân. Mặc tiên sinh. Chuyện này chúng ta có thể hay không, không thể. Ta còn có này tha sự tình. Mặc Sơ Văn trực tiếp đánh gãy hắn. Thỉnh Kiều tiên sinh phối hợp quản lý. Sau khi nói xong, Mặc Sơ Văn xoay người rời đi. Chờ Mặc Sơ Văn sau khi rời khỏi. Kiều Từ Từ mới hồi qua thần. Ba, người mau đưa võng. Ba, Kiều Từ Từ một câu còn chưa nói hoàn. Kiều phụ một cái bàn tay liền phiến ở tại của nàng trên mặt. Trên mạng, Kiều Từ Từ, người yếu chôn vùi chúng ta Kiều gia vài thập niên gia nghiệp sao? Ba, Kiều Từ Từ bị phiến mộng, đừng nói nàng, liền ngay cả Lâm Trạch diễn cũng bị dọa đến. Kiều thúc thúc, chẳng qua một cái tiểu ngôi sao, tuy rằng Diệp Thiều Hoa nhiệt độ có chút cao. Nhưng Lâm Trạch diễn cũng không biết là Kiều gia hội sợ Diệp Thiều Hoa. Tiểu ngôi sao, Kiều phụ cười lạnh nhìn về phía Lâm Trạch diễn. Có thể làm cho khu dài, phó thị trưởng bọn họ đồng thời gọi điện thoại ân cần thăm hỏi tiểu ngôi sao. Lâm Trạch diễn đầu ầm vang long vang lên, không có người nào công ty chống lại ngân giam hội cùng chứng giam hội điều tra. Kiều gia thực rõ ràng ngã, mà kinh thế hậu cung bởi vì đầu tư tài chính không đủ. Diễn viên chính đều lui diễn, cũng bị bách ngưng hẳn, bị một cái đạo diễn tiếp nhận. Thỉnh Diệp Thiều Hoa cùng Mặc Sơ Văn làm diễn viên chính. Quốc dân CP đạo diễn ở sự kiện càng sinh thời điểm liền đem Kiều Từ Từ cùng Lâm Trạch diễn tên Hoa. Điệu, ở Diệp Thiều Hoa giới thiệu hạ, thỉnh mặt khác một đội nghệ nhân, không hề ngoài ý muốn. Có Diệp Thiều Hoa gia nhập liên minh, quốc dân CP thứ nhất quý thu thị dẫn nổ mạnh. Mỗi một cái tham diễn ngôi sao ít nhất đều đi đến một đường ngôi sao vị trí. Từng Diệp Thiều Hoa cái kia công ty mộ dung nghệ nhân nhìn đến điện thị thượng trước kia căn bản là không bằng hắn sư đệ, hiện tại đã muốn nhảy mà thành một đường ngôi sao, đáy lòng phi thường khó chịu, lại là hâm mộ nhưng càng nhiều cũng là ghen tị, mà quốc dân CP cũng là thật sự có mấy đối phi thường rõ ràng CP phấn. Tối hỏa chính là Diệp Thiều Hoa cùng Mặc Sơ Văn này tổ CP. Ngoài ý muốn phản manh kê monster cao lãnh mặc ảnh đế ở Diệp Thiều Hoa trước mặt chính là cái phi. Thương túng lại có vẻ vô dụng, mà vốn diện mạo phi thường tinh xảo cao manh nữ thần lại biến thành bá đạo toàn năng nữ tổng tài. Đương nhiên, là tối trọng yếu là, toàn bộ thứ nhất quý Diệp Thiều Hoa đều phi thường chiếu cố mặc ảnh đế. Tiết mục chụp xong rồi, thứ nhất quý chấm dứt, mặc ảnh đế yếu mời Diệp Thiều Hoa ăn cơm. Ta mang ngươi đi ăn hải sản đi, ta nhớ rõ có một nhà phi thường, Mặc Sơ Văn cùng Diệp Thiều Hoa hướng đại lộ phương hướng đi. Diệp Thiều Hoa này nhân ở mặt ngoài nhìn lãnh, trên thực tế tiếp xúc đứng lên so với ở mặt ngoài nhìn đến còn muốn lãnh. Tứ tổ nhân lý, nàng đối ai đều không thế nào để ý tới, chỉ có cùng chính mình có vẻ thục. Cũng bởi vậy, Mặc Sơ Văn vẫn cảm thấy Diệp Thiều Hoa ở toàn bộ giải trí vòng chỉ có đã biết sao một cái bằng hữu. Dẫn nghĩ đến Vinh, thập phần tự hào, một câu còn chưa nói hoàn, chính là hắn một câu còn chưa nói hoàn, liền nhìn đến đứng ở trên đường lớn màu đen xe, ánh mắt trừng lão đại, còn đang suy nghĩ hắn cái kia ca ca tốt như vậy còn có thể tới đón hắn. Tiếp theo giây liền nhìn đến bên người nữ sinh phi thường thuần thục mở phó điều khiển ngồi vào đi. Mạc Sơ Văn, cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa từ tỷ thập phần đau lòng vỗ vỗ Mạc Sơ Văn bả vai. Ngươi đến bây giờ còn không rõ, kia chính là tình thương của mẹ sao? Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là ma quỷ sao? Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 3.500 tích phân. Đinh, 3.500 tích phân đã đến chướng, thoát ly hệ thống chung. Diệp Thiều Hoa còn đang suy nghĩ chính mình mỹ nhân ngư thân phận cuối cùng đều không có tuôn ra. Đến, hẳn là tránh cho bị đưa đi phòng thí nghiệm nghiên cứu cuối cùng kết quả. Cho nên mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chính là không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Rất nhanh lại quấn vào một cái khác nhiệm vụ bên trong. Mẹ, đừng trách ta cùng A Lỗi tâm ngoan. Em gái của chồng chính là một cái không đáy. Các người yếu vẫn là như vậy tung nàng, tái đại gia sản cũng sẽ bị nàng bại quang. Diệp Thiều Hoa vừa tỉnh lại, chợt nghe đến một thanh âm ni thanh âm nghe đứng lên tuổi hẳn là không phải rất lớn. 30 tuổi tả hữu thanh âm ni nàng hốt hoảng tỉnh lại. Lần này đổ không có gì đau đầu vấn đề. Chuyện tới thời điểm, nguyên thân chính cầm một chén nước đứng ở phòng bếp cửa. Nghe trong đại sảnh vài người nói chuyện. Bất quá toàn thân đói có chút như nhũn ra, nguyên thân đây là vài ngày không có ăn cơm. Diệp Thiều Hoa xoa bóp một chút huyệt thái dương, ở trong đại sảnh nhân còn không có chú ý của nàng thời điểm. Trở lại phòng bếp cầm một cái cà chua cắn, thuận tiện tiếp thu trí nhớ. Hết chương.